nữ phụ ư, cũng được thôi. Chương 5, góc truyện audio.com. Không hiểu sao, sau khi thấy giọt nước mắt rơi dài trên gương mặt của vị tu nữ này, tim của y, Lăng Kỳ Phong, bỗng nhiên quặn đau một cách kỳ lạ. Y không tiếng động mà đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập liên hồi. Nhưng rất nhanh nó đã trở lại bình thường. Ánh mắt sắc bén chợt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Gương mặt bỗng trở nên âm trầm. Những người xung quanh nghĩ rằng hoàng thượng không thích phần biểu diễn này, nên không khí trong điện càng trở nên ngột ngạt. Ngươi lui xuống đi, giọng nói lạnh lùng bình tĩnh của hoàng thượng vang lên, phá vỡ bầu không khí do chính mình tạo ra này. Liễu Nhược Phi cúi đầu làm một cái tạ lễ rồi lui xuống. Kỳ tuyển tu nữ đã đến hồi kết thúc. Tất cả tu nữ thu dọn đồ ra về, chờ tin lành, phân cách tuyến. Sau khi về nhà, Liễu Nhược Phi trực tiếp hòa vào lòng thừa tướng mà khóc thảm. Kiếp trước, không hiểu vì sao, chỉ trong một đêm, người thân trong nhà của cô đều bị giết thảm. Liễu Nhược Phi đau buồn đến đổ bệnh nặng, suýt chết. Cũng may, sau khi đã lấy lại lý trí đã trở lại, nàng ra sức điều tra, kẻ nào đã giết người thân của mình, nhưng không tìm thấy manh mối nào cả. Nàng còn nhờ hoàng thượng trợ giúp, nhưng, kết quả cũng không tìm ra được hung thủ thật sự. Đau buồn chưa qua hết, thì, Lăng Kỳ Phòng, người mà nàng yêu kia, người đã sủng nàng, nay đã cùng giường với người khác. Thất vọng tràn trề, hơn thế, y còn biếm nàng vào lãnh cung, mà không rõ lý do, rồi lại chết đi trong khi chưa biết được hung thủ. Quay lại hiện tại, sau khi khóc trong lòng lão cha xong, thì Liễu Nhược Phi trực tiếp đi nhìn ngắm vương phủ, vừa xa lạ mà cũng vừa thân quen này. Liễu Nhược Phi còn nhớ, lúc mẫu thân còn sống, thường xuyên dẫn nàng đi dạo quanh phủ. Nói cái gì mà, khi nào, vương phủ này còn cỏ thì con vẫn phải đi. Đi cho đến khi nào không còn cỏ mới thôi, lời nói đó nàng nhớ mãi. Đến năm Liễu Nhược Phi 12 tuổi, mẫu thân qua đời, Liễu Nhược Phi cảm thấy thế giới này không còn màu sắc nữa. Chỉ tồn tại hai màu trắng đen, dù cho phụ thân có mời bao nhiêu vị danh y nổi tiếng đến, vẫn không chữa được chứng bệnh này của nàng. Nhưng kỳ tích xảy ra, trong một lần ra ngoài ngoại ô, đi dạo, nơi có rất nhiều cỏ, Liễu Nhược Phi cứ thế mà nằm xuống ngắm bầu trời. Nhưng một gương mặt xuất hiện trước tầm mắt nàng, che đi ánh mặt trời, khiến nàng không nhìn thấy gương mặt của y, nhưng nàng vẫn thấy được nụ cười chân thật khi y đối diện với mình. Phép màu đã xảy ra, kể từ cái ngày đó, Liễu Nhược đã hồi sinh sức sống, đã biết thế giới này còn tồn tại rất nhiều màu sắc, chứ không phải chỉ có hai màu trắng và đen. Trái tim Liễu Nhược Phi cũng theo đó, mà giao nộp cho y, kết thúc dòng hồi ức. Liễu Nhược Phi ơi, Liễu Nhược Phi à, tâm ngươi cuối cùng cũng về với ngươi. Vết thương lòng cuối cùng cũng được hàn gắn, trái tim mà ngươi trao cho y cuối cùng cũng về với ngươi. Nhưng tại sao trái tim này lại lạnh đến như thế? Ta biết, trái tim lạnh băng này sẽ không rơi vào tay ai nữa đâu. Thân hình đơn bạc yên lặng đứng đó, mái tóc dài lay động, cả người toát ra hơi thở lạnh băng mà tiêu điều. Đường phân cách tuyến, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, Thà tướng Liễu Kỳ Trung chi nữ Liễu Nhược Phi, thông minh, xinh đẹp, rất được lòng trẫm, phong cho Liễu Nhược Phi làm chiêu nghi, ban thưởng Liễu Đào Điện ở Lam Hoa Cung. Khâm Thử lão thái giám lại đưa thánh chỉ cho Liễu Nhược Phi. Liễu Nhược Phi cũng không thấy kinh ngạc về cấp bậc này. Kiếp trước nàng cũng là chiêu nghi, Liễu Nhược Phi chỉ cười nhẹ rồi tại chủ Long Ân, tiễn lão thái giám đi, rồi nàng về phòng, tắm rửa thay đồ, làm xong tất tần tật, Liễu Nhược Phi lại bái kiến lão cha, rồi chuẩn bị hành lý vào cung. Cấp bậc hậu cung, hoàng hậu, hoàng quý phi, chính nhất phẩm, thục phi, hiền phi, lương phi, đức phi, tòng nhất phẩm, phi, chính nhị phẩm, chiêu nghi, chiêu viện, chiêu dung, tòng nhị phẩm, thục nghi, thục viện, thục dung, chính tam phẩm, quý tần, tòng tam phẩm, tiệp dư, chính tứ phẩm, vinh hoa, dung hoa, tòng tứ phẩm, phương nghi, phân nghi, thuận nghi, chính ngũ phẩm, tân, tòng ngũ phẩm, tiểu nghi, tiểu viện, chính lục phẩm, quý nhân, tòng lục phẩm, mỹ nhân, chính thất phẩm, thương tài, tòng thất phẩm, tuyển thị, chính bát phẩm, thải nữ, tòng bát phẩm, canh y, cách chương.